Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ta muốn cùng ngươi dạ ẩm. Khả Khả im lặng nhìn xem hai người có thể hay không lan? Ha ha, có chuyện gì ngươi nói đi. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng, ta muốn điểm mỹ phẩm dưỡng da, nơi này mua không được, khu 7 lại quá đắt. Các ngươi sau khi trở về sai người giúp ta tại Phụng Bắc mang một ít. Nơi đó hơi rẻ. Khả Khả gương mặt xinh đẹp lần nữa tách ra nụ cười sán lạn. Được, ngươi ngày mai cho ta cái tờ đơn, ta để người giúp ngươi mua. Tần Vũ một lời đáp ứng. Quay lại ta cho ngươi tài khoản, ngươi đem tiền đánh tới là được. Còn muốn đưa tiền sao? Khả Khả trừng mắt ngập nước mắt to hỏi. Tần Vũ sững sờ. Cha ngươi đại quan a, mua đồ trang điểm không cần đưa tiền sao? Khả Khả nghe tiếng mở ra hai cái tay nhỏ, ta cho các ngươi làm chuyện lớn như vậy, các ngươi không nên cho điểm tiền hoa hồng sao? Đây cũng quá không hiểu quy củ. Tần Vũ nhìn đối phương im lặng. Không phải, ngươi lớn nhỏ cũng coi như cái lão bản, dạng này cũng quá, lại là lão bản, ta cũng là nữ nhân đều chứ. Chậm rãi ngươi sẽ biết. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai biệt lắm là được ngang. Quá đắt ta có thể tặng không nổi. Tần Vũ ném một câu, kẹp lấy đũng quần liền hướng bên ngoài chạy. Sợ cái sau lại đề cập với hắn yêu cầu gì. Đám người sau khi đi, Khả Khả theo túi hành lý chung xuất ra mình mang theo ga giường. Cửa hàng tại lạnh buốt trên giường, đặt mông an vị xuống dưới. Mấy chục giây sau, Khả Khả bấm phụ thân điện thoại. Uy, ba ba, sự tình làm được thế nào nha? Một cái hòa ái thanh âm nổi lên. Đều đàm luận tốt, lần thứ hai đi hóa, bọn hắn cho trước khoản. Tần Vũ đè ép giá cả. Ta đồng ý hạ xuống 10%, nhưng điều kiện là bọn hắn mỗi tháng nhất định phải có 20 vạn đơn. Có thể, đã so ta dự đoán muốn tốt. Đối phương rất hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi trở về rồi sao? Không có, đêm nay ta ở chỗ này ở. Khả Khả lắc đầu, bên kia hoàn cảnh nhiều kém a, vì cái gì không trở lại? Ai u, lại chênh lệch phòng ở ta cũng không phải không có ở qua. Ngươi không cần lo lắng, ta ngày mai trở về. Khả Khả mỉm cười nói ra, ngươi nói cho đại ca, mau chóng cho ta đuổi nhóm thứ hai hóa. Tốt, ta thúc thúc hắn. Vậy ta rửa mặt một cái, ngủ, sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi, lão cha rất quan tâm mình cái này khuê nữ. Bên cạnh trong phòng, lão Miêu ngồi trên ghế, miệng đầy mùi rượu mà hỏi, cái này một chương 2 mét giường, làm sao ngủ a? Đại ca, người đừng nghèo để ý được không? Tề Lân im lặng đáp lại nói, ở trong môi trường này, có một nơi ở cũng không tệ rồi. Ta ba chen một chút được chứ sao? Ta không quen chen a. Lão Miêu hút miệng điện tử khói. Tần Vũ lung tung cởi y phục xuống, ầm một tiếng nằm ở trên giường mắng. Ngươi cái này đồ chó hoang rất có thể trang bê. Cũng không phải ngươi nhất định phải cùng ta ngủ một cái giường thời điểm. Có phải không? Được rồi, ta không cùng các ngươi chen lấn. Ta tìm một chỗ đi. Lão Miêu mượn tửu kình mà đứng lên. Ngươi làm gì đi a? Tề Lân có chút hiếu kỳ. Đi chỗ nào tìm địa phương đi a? Hai ngươi vừa rồi không có phát hiện sao? Khả Khả có chút uống nhiều quá. Mà lại cô nương này có chút cô độc. Ta đi cả chút rượu. Khuyên bảo nàng. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu đã có chút ức chế không nổi nội tâm lửa nóng. Ngươi mau đỡ ngược lại đi. Tần Vũ im lặng nằm ở trên giường mắng. Đừng chạy tao được không? Mà lại ngươi không nói sao? Ngươi thích Lâm Niệm Lôi. Hắn xem ai không thích. Tề Lân im lặng đánh giá một câu. Hai ngươi ngủ đi. Ngủ đi. Lão Miêu kẹp lấy đũng quần. Đóng cửa lại liền đi. Tề Lân nằm ở trên giường. Nhíu mày hỏi. Cái này kẻ lỗ mãng sẽ không cho Khả Khả cả cấp nhãn a? Lão Miêu có chừng mực. Không có chuyện, Tần Vũ nghiêng người, đưa tay khoác lên Tề Lân trên bụng nói ra. Lão đệ nha, người hướng bên này nằm một năm, ta có chút lãnh, chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi, Tề Lân sững sờ. Ý gì a? Có cái thành ngữ gọi cửa sau đừng côn. Ngươi nghe qua sao? Ngươi cút cho ta đi một bên. Tề Lân một cái liền đẩy ra Tần Vũ. Cái này mẹ nó đều người nào a? Ta còn mang theo tổn thương đâu? Đều không buông tha. Chấm chấm. Nửa giờ sau, ăn ngủ trong đại viện ánh đèn ảm đạm. Từng cái người trong phòng cũng cơ bản đều ngủ. Lão Miêu cầm chút rượu đồ ăn, gõ nhẹ gõ Khả Khả cửa phòng. Ngủ không có a? Qua một lát, Khả Khả trên đầu quấn lấy màu hồng thủ cân, ăn mặc thật dày áo ngủ mở cửa, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem lão Miêu. Ngươi làm gì a? Rượu này vẫn là không uống thấu, mà lại ta cảm thấy phương thức hợp tác khả năng cũng tồn tại một chút lỗ thủng. Lão Miêu trên dưới quan sát một chút Khả Khả, nếu không trò chuyện tiếp trò chuyện. Khả Khả ngơ ngác một chút, cũng nhìn nhìn lão Miêu khuôn mặt, đột nhiên cười một tiếng nói ra, được a, vậy ngươi vào đi. Lão Miêu nghe nói như thế, tâm đều nhanh xốp giòn, lập tức cất bước vào nhà, dùng đuôi trên đỉnh cửa nói ra, muội muội, ta cùng ngươi nói a, ta từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi so nam nhân còn hào sảng, mà lại đặc biệt sẽ làm sinh ý. Chấm ngoặc kép, ngươi ngồi trước một cái, ta đi phòng vệ sinh làm một cái đồ vật. Khả Khả chào hỏi một tiếng, thuận tay liền đóng cửa lại. Tốt, tốt, ngươi đi. Lão Miêu liên tục gật đầu. Khả Khả mang dép đi đến cửa phòng vệ sinh, quay đầu lại hỏi, ai, thiên thật lạnh, ngươi lại tại ta nhà kho ổ vài ngày. Ngươi có muốn hay không tắm rửa a? Có nước nóng. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Miêu nghe nói như thế, nháy mắt mộng bê, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên. Ngươi nhìn ta làm gì a? Ngươi tẩy không tẩy? Khả Khả cười lại hỏi. Cái này được không? Lão Miêu đứng người lên, động tác lưu loát cởi bỏ áo khoác. Ai u, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Ngươi đi tẩy đi. Một hồi hai ta hảo hảo uống một hồi. Khả Khả nhìn xem lão Miêu, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ hồng nhuận nói ra. Kỳ thật, ta cũng thật bội phục ngươi. Bội phục ta cái gì a? Lão Miêu mình khả năng đều không nghĩ ra. Ngươi đàn ông a, tại ta chỗ ấy thời điểm thật là một điểm không có hoàng. Khả Khả ôn nhu bình luận. Những năm này, ta theo trong nhà làm ăn, cũng thấy không ít người. Nhưng ngươi dạng này thật ít. Lão Miêu nghe xong lời này nhiệt huyết sôi trào, đưa tay cởi xuống bên trong áo len, kẹp lấy đũng quần liền vọt vào không có tắm gội vòi phun phòng vệ sinh. Muội muội, ngươi chờ một chút, một hồi ta hảo hảo kể cho ngươi nói ca đi qua. Chấm ngoặc kép, Khả Khả hếch lên miệng nhỏ, xoay người an vị tại cũ nát trên ghế salon, cúi đầu nhìn lên viết. Lão Miêu vào phòng vệ sinh, một lần nữa tại trong thùng gỗ đổ nước sau, liền vội vã xoa đứng người lên. Tẩy gọi là một cái nghiêm túc a. 20 phút sau, Khả Khả nghe được trong phòng không có tiếng nước sau, lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon hô. Miêu Miêu, trên sợi dây treo cái kia khăn tắm lớn ngươi dùng đi. Quần áo đừng lấy ra, bẩn chết rồi. Lão Miêu nghe xong lời này, đưa tay ngay tại trên sợi dây kéo xuống khăn tắm lớn. Lắc đầu cảm thán một câu, quá đạp ngựa cho cơ hội. Ta đây nếu không nắm chặt, đều uổng công ta gọi Lý Phú Quý. Mấy phút sau, lão Miêu bên hông quấn khăn tắm, nửa người trên hất lên cái áo khoác liền đi ra. Nhưng lại phát hiện Khả Khả đứng tại cửa phòng vị trí ngay tại cúi đầu loay hoay. Thế nào? Lão Miêu trên đầu bốc hơi nóng hỏi. Không biết làm sao vậy? Cửa đột nhiên không khóa, gió thổi qua mình liền mở ra. Đến, ta giúp ngươi làm. Không cần, không cần. Ngươi đi bên ngoài vịn một cái, ta giữ cửa khóa đi lên chuyển một cái là được. Khả Khả vuốt vuốt lọn tóc hô. Đứng bên ngoài, đỉnh lấy điểm. Được. Lão Miêu nghe tiếng hấp tấp xông ra cửa phòng, đứng tại trên bậc thang thì giúp một tay cố định trụ cánh cửa. Khả Khả tách ra hai lần khóa cửa, lập tức cười nói ra. Hẳn là tốt, ngươi về sau đứng đứng, ta thử một chút có thể hay không giữ cửa đóng chặt. Trời rất là lạnh, vừa rồi khẳng định là cho cửa đầu lưỡi đông lạnh lên. Không có chuyện, ngươi quan đi. ta thử túm một cái. Lão Miêu nhe răng gật đầu. Tiếng nói rơi, Khả Khả nhìn xem lão Miêu cười một tiếng, đưa tay liền túm lên cửa sắt. Lão Miêu vô cùng nhiệt tình dùng tay níu lại chốt cửa, dùng lực ra bên ngoài túm một cái sau hô, cả lên, rất rắn chắc, sẽ không mở. Trong phòng không có động tĩnh, lão Miêu bị gió lạnh thổi giật cả mình, cười lại hô, mở một chút đi, bên ngoài quái lạnh, ta đi vào. Trong phòng vẫn không có tiếng vang, lão Miêu sửng sốt một chút, đưa tay phá cửa, mở cửa a. Trong phòng, Khả Khả một đầu đâm vào trên giường, cười đến run rẩy cả người. Ngươi không quá tôn trọng ta, ta để ngươi tỉnh táo một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, lão Miêu há to miệng, mặc cho gió lạnh thổi vào trong bụng hô. Bên ngoài có phong, ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không được. Khả Khả lần nữa cười một tiếng, thuận tay liền nhốt đèn điện. Lão Miêu gõ trọn vẹn 2-3 phút cửa phòng về sau, trong lòng đã triệt để rõ ràng chính mình bị hố. Cao giọng quát, muội tử a, có chút quá mức ngang. Ngươi không uống rượu, cũng đem quần áo cho ta a. Ngươi dạng này để ta làm sao trở về. Mà mẹ nó, bên ngoài quá lạnh. Khả Khả vẫn như cũ không để ý tới hắn. Ta fuck your mom a. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lão Miêu cắn răng nghiến lợi mắng một câu, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Một trận mãnh liệt gió lạnh đánh tới, lão Miêu cảm giác mình toàn thân nổi lên nổi da gà, lập tức không tự chủ ôm lấy bả vai, nhưng không nghĩ tới thân thể của mình uốn éo động, thắt ở bên hông khăn tắm bộc một tiếng liền rớt xuống. Tiểu Phong lạnh lẽo, lão Miêu mặt mũi trắng bệch, cúi đầu liền nhặt khăn tắm. Két két, bên cạnh cửa nhỏ bị đẩy ra. Ăn ngủ chủ tiệm mang theo cái đèn pin vừa kiểm tra xong đại viện, quay đầu trông thấy trắng bóng lão Miêu, lập tức sửng sốt, lão Miêu cũng sửng sốt. Lão bản nhẫn nhịn nửa ngày, mười phần không hiểu hỏi, huynh đệ, ngươi đây là luyện cái gì sống đâu? Chớ quấy giày nhau nhau, có quần áo sao? Lão Miêu nhặt lên khăn tắm hỏi. Lão bản cúi đầu nhìn lướt qua hắn, lập tức thốt ra bình luận, a, tiểu con run, ngoặc kép chấm hỏi. Lão Miêu sừng sốt hồi lâu, bá một cái đỏ mặt, người đạp ngựa có chút nghiêm chỉnh không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.